Tại hạ không phải là nữ. Chương 178, thiếu nữ ngủ say. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, nàng làm sao liền dám đem dây chói bốn cao thủ này mở ra a? Nhìn Ngô Minh cởi dây chói cho Trương Gia Tam Tử cùng năm sao huyền khí cao thủ Khiêm Quân Tử. Mọi người một trận hoảng sợ, có người muốn ngăn cản, nhưng không tiện mở miệng. Liên tưởng biểu hiện trước đó của nàng, người cũng đều là nàng bắt, nàng làm sao có thể phạm sai lầm cơ bản được, có thể nên tin tưởng một chút hay không? Khiêm Quân Tử được cởi trói, trên mặt ngượng ngùng, có chút thật không tiện, cảm tạ cô nương rộng lượng, chấm, bụng bự, Tông Chí Liên nghe xong câu này, ở cạnh bên thổi phù một tiếng bật cười. Cái tên này căn bản không lo lắng Ngô Minh làm sai. Còn muốn phi thường bỡn cợt ồn ào ở bên, Ngô Minh nghe cũng có điểm là lạ, Khiêm Quân Tử lập tức phát hiện lời nói này của mình không thích hợp đối với nữ tử nói. Không khỏi có nghĩa khác, hơn nữa bị cái tên cầm quạt kia trợ giúp cường điệu như vậy. Thì lại càng thêm rõ ràng, ách, không đúng không đúng, lão phu lỡ lời, là cô nương lòng dạ quảng đại, ách, vẫn là nói lỡ, cảm tạ cô nương đại nhân đại lượng. Khiêm Quân Tử chật vật với ngôn ngữ nửa ngày, số tuổi hắn cũng đã khá lớn nhưng hiếm có cơ hội đối với nữ tử nói lời khách khí như vậy. Cũng là có chút đần miệng, bất quá, nhớ Tông Chí Liên trêu ghẹo, bầu không khí cũng là giảm bớt không ít nặng nề. Cô nương đại nhân đại lượng, huynh đệ Trương Gia Tam ta ghi nhớ trong lòng, Tam Tử cũng ôm quyền chí tạ, bọn họ vốn cho là chính mình một đường phải bị trói. Thậm chí cũng làm chuẩn bị tinh thần như vậy, Ngô Minh lại chủ động đem dây từng cởi trói ra, là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, trên mức độ nào đó, cũng càng làm bọn họ tin rằng là nàng có sinh tử phù dựa dẫm. Ở bên trong ánh mắt cảnh giác của những người xung quanh, bốn người không có bất kỳ nổi lên dấu hiệu hại người nào. Bọn họ hoạt động một chút cho khí huyết lưu thông. Sau đó còn muốn phi thường hòa khí lần lượt đến từng vị tiêu sư. Cùng dạ hành nhân chào hỏi biểu thị áy náy. Mặc dù có thể xuất hiện cảnh tượng gia đình hòa hợp như vậy. Bên trong liên quan đến quá nhiều chuyện trùng hợp cùng với việc Ngô Minh âm thầm sử dụng kỹ xảo. Mới đưa chuyện không có khả năng biến thành có khả năng. Một là bị tình tiết câu chuyện Thiên Long Bát Bộ dao động. Hai là khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Không có nhất định phải hại người xung đột lợi ích. Ba là bởi vì thề độc, hai tử giống ông hàng xóm. Sau bước đầu khuyên bảo, đột nhiên dùng thuốc tê quật ngã, dùng nắm đấm giáo huấn sau lại dùng ngôn ngữ khuyên bảo. Thậm chí gắp lửa bỏ tay người, từng bước chậm rãi tiến hành. Ngô Minh rốt cục có 10 phần nắm chắc khống chế bốn người này trong tay. Cái này phi thường giống như là phương pháp đánh một cái tát cho cái quả táo ngọt. Cho tới các loại chi tiết nhỏ, kể chuyện đặc sắc làm dao động, tên võ kỹ độc dược trùng hợp, vị thế Ngô Minh trong nháy mắt nổi lên như cơn bão đen đáng sợ phía chân trời. Từng bước một dùng tâm lý ám thi dụ dỗ kết minh. Đem cướp chó đổ lên đầu cố chủ rời đi cừu hận. Còn có cái nhân tố bên ngoài. Võ quán nhận được nhiệm vụ cấm giết lần này, đương nhiên sẽ không phái ra người có tính bạo ngược. Một cái nguyên nhân càng then chốt là ở chỗ, tất cả mọi người đều không làm sao rõ được một điểm. Vị tiêu nhược giao này làm sao liền nửa điểm tu vi huyền khí đều không có. Bước chân phù phiếm, gân cốt không vững chắc, đối với nữ tử bình thường không có gì khác biệt, nàng nhưng là Trượng Kiếm Tông tiềm tinh nữ đệ tử. Giải thích cái mâu thuẫn này thế nào? Một cái tiềm tinh đệ tử của Đại Tông Môn, lại huyền khí sơ manh cũng đều không có. Ai tin a? Hơn nữa nàng hết lần này tới lần khác thể hiện sức lực phi thường tùy tiện thao túng cây đại phủ. Lại tinh thông nhiều loại binh khí cùng võ kỹ. Chuyện này quả thật không khoa học, cũng thật vô lý mà. Giải thích duy nhất dần dần hiện lên ở trong lòng của tất cả mọi người. Trừ khi huyền khí của nàng đã đạt đến cấp bậc vượt qua tất cả mọi người ở đây. Cho tới mức không thấy được rồi. Tiêu nhược giao, là tu luyện tới huyền khí nội liễm. phản phát quy chân, đại cao thủ, khi tất cả mọi người đều âm thầm đưa ra cái suy đoán này sau. Toàn bộ đội ngũ đều tự nhiên phi thường hài hòa, ai dám dễ dàng đắc tội đại cao thủ a, có thể cùng người như thế kết thành đồng minh. Nên là mình cầu còn không được mới phải, cách xa ở tông môn mấy vị trưởng lão làm sao cũng không nghĩ đến. Bọn họ bỏ ra bạc thuê ba đội ngũ riêng biệt cướp người quấy rối. Lại đều bị Ngô Minh lôi kéo, Khiêm Quân Tử, Trương Gia Tam Thử, 12 vị dạ hành nhân, hỗn tạp cùng nhau, cùng tổ đội 4 người Ngô Minh, tạo thành một cái đồng minh, bọn họ chặt chẽ đoàn kết ở chung quanh Ngô Minh, giơ lên cao cờ xí hoàn thành nhiệm vụ chung vĩ đại. Kiên quyết không rời hướng về Tề Đô đi tới. Trên đường, ai, Nhược Giao lại ngủ, Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương cưỡi ngựa song song. Hất hất cằm lên đối với hắn ra hiệu, Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã cùng cưỡi một con ngựa, nhưng ở trong ngực của nàng chợp mắt ngủ, Hỗ Vân Thương luôn luôn lén lút quay đầu lại nhìn Ngô Minh. Đương nhiên đã sớm biết, nhưng lúc này giả vờ như mới vừa phát hiện nghi hoặc nói. Trong lúc đi đường sóc nảy như vậy, nàng vẫn có thể ngủ được sao? Nói rồi hắn làm một bộ dáng vẻ không dám tin tưởng. Đem tốc độ ngựa trì hoãn, để ghé sát vào Mục Thanh Nhã đang ôm ấp Ngô Minh. Mục Thanh Nhã cùng Tông Chí Liên nháy nháy mắt lẫn nhau. Cũng không nói ra, Ngô Minh thật sự đang ngủ, còn ngủ say đến như chết, đổi làm người khác, ở trên ngựa làm sao có thể ngủ được, nhưng nàng tựa là cái ngoại lệ, tiến hóa khung máy móc sau khi xác nhận thấy hoàn cảnh an toàn. Hồn thể ra lệnh tiến vào giấc ngủ. Thân thể ngay lập tức sẽ giống như đóng công tắc điện vậy mà tiến vào trạng thái ngủ say. Có thể nói, Ngô Minh đang nhanh chóng khôi phục thể năng. Hỗ Vân Thương nhìn Ngô Minh ở trên bộ yên ngựa, thân thể dựa vào Mục Thanh Nhã ngủ, cái miệng anh đào mỏng manh nhỏ nhắn thiếu nữ, theo ngựa cất vó lay động lắc lư hơi hơi không có hợp lại. Khi thì giống như có cái gì bất mãn hơi hếch môi lên vậy. Tay nhỏ trắng mịn, giống như khát vọng được bảo vệ mà nắm chặt góc áo Mục Thanh Nhã vậy. Chỉ một chốc lát cũng không chịu buông ra, khuôn mặt nhỏ phấn nộn kề sát ở trên người Mục Thanh Nhã. Lông mi khi đóng mí mắt càng hiện ra vẻ nhỏ dài. Đặc biệt trên trán một sợi tóc mái vướng ngang, theo sóc này ở trên cái trán trắng nõn của nàng phất phơ. Khi thì dường như còn muốn bướng bỉnh hất lên hồi lâu. Sau đó trong lúc bất chợt tiêu nghỉu mà kéo xuống, sau một lúc lâu lại chậm rãi hếch lên, tiếp tục thổi qua trái lại thổi qua phải, đung đưa theo gió, nàng ở thời điểm ngủ say này, thậm chí cho Hỗ Vân Thương cảm giác một như con mèo nhỏ. Như muội muội Hỗ Vân Kiều của mình khi còn bé nuôi dưỡng con tiểu bạch miêu kia. Lông xù nộn nộn mềm mại, linh động rồi lại lười biếng. Khiến cho người ta rất muốn đưa tay đi nắn bóp trêu đùa một thoáng. Vân Thương, lại nhìn nhỡ coi chừng con mắt liền lồi ra. Tông Chí Liên ở bên trêu ghẹo nói. Còn nữa, đừng nên đưa tay sờ. Cẩn thận cho ngươi là kẻ xấu xa. Lưu lại ấn tượng xấu. Hỗ Vân Thương lúc này mới phát giác. Chính mình lại ngồi ở trên ngựa ngây ngốc hướng về thiếu nữ đưa tay ra. Khục khục khục, Xuân Hàn chưa đi. Cẩn thận nhiễm phong hàn, Hỗ Vân Thương lúng túng ho khan vài tiếng, kéo gấp dây cương, từ trên một chiếc xe ngựa kéo một tấm chăn ấm đưa lại đây. Mục Thanh Nhã cười đem chăn đắp cho Ngô Minh đang ngủ trong lồng ngực mình. Ở bên trong phán đoán của Tông Chí Liên cùng Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Thương đối với Ngô Minh ái mộ lại quá rõ ràng chỉ bất quá. Chính là chỗ béo bở không cho người ngoài. Nếu như có thể thành liền là chuyện tốt, tự nhiên tất cả đại cát, có thể Ngô Minh đối với Hỗ Vân Thương chỉ là biểu thị ý tứ đội hữu bình thường cũng hết sức rõ ràng. Vì lẽ đó hai người đối với vấn đề si nhân Hỗ Vân Thương yêu đơn phương, chỉ có thể tuân theo nguyên tắc tùy duyên chúc hắn may mắn. Ở xung quanh thớt mã của Mục Thanh Nhã, cũng không có thiếu người để ý Ngô Minh, không đề cập tới những người trẻ tuổi có chút cảm mến kia. Trong mắt cũng sắp nhanh lồi cả ra, liền đến năm sao huyền khí cao thủ Khiêm Quân Tử, đều nhìn dáng vẻ Ngô Minh ở trên ngựa ngủ say mà cảm thấy kinh ngạc. Kinh nghiệm giang hồ lâu năm như hắn, tự nhiên cảm thấy đây là do Ngô Minh không có sợ hãi. Sinh tử phù tuyệt không phải gạt người, bằng không đâu có thể nào không kiêng dè chúng ta như vậy. Khiêm quân tử trong lòng suy nghĩ, đương nhiên, hắn cũng không có ý nghĩ phản lại đồng minh, trùng hợp lại đi hơn 10 dặm, ngựa của Triệu Tiêu Đầu gặp phải ong mật kinh ngạc một thoáng. Đột nhiên hí vang đứng dựng lên, Triệu Tiêu Đầu nhiều năm áp tài, há có thể vì chuyện như vậy mà ngã xuống làm mất mặt mũi. Nhất thời kích hoạt huyền khí trong cơ thể, hai chân khống chế ép bụng ngựa, đem con ngựa đang sợ hãi vững vàng ngăn chặn, người chung quanh một trận hò reo. Đám người Khiêm quân tử nhưng lại lưu ý đến, trong nháy mắt khi Triệu Tiêu Đầu kích phát huyền khí, Ngô Minh chính đang ngủ say trong lòng Mục Thanh Nhã đột nhiên lập tức mở mắt. Trong ánh mắt tinh quang hiện ra, cái ánh mắt sắc bén này, cùng một hơi khí lạnh lóe qua trên mặt thiếu nữ, quả thực như một tia hàn ý đâm vào trong lòng mọi người. Phía sau lưng đều có chút đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên, không hổ là đại cao thủ, ở trong lúc ngủ say đối với việc cảnh giới huyền khí cũng không hề lơ là. Hơn nữa nàng cảnh giác nhìn về hướng người bạo phát huyền khí. Trong cái ánh nhìn lúc đó không có chút biểu cảm nào, khiến người ta nhìn đến mồ hôi lạnh ứa ra, mọi người âm thầm thán phục. Hiện tại cùng nàng kết minh chứ không phải đối địch, thực sự là may mắn. Kỳ thực Ngô Minh căn bản không có phản ứng gì, chỉ là ý thức phòng vệ của tiến hóa khung máy móc chủ động cảnh giác. Sau khi xác nhận không có việc gì, khung máy móc lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Thiếu nữ liền lại khôi phục trạng thái con mèo nhỏ say giấc ngủ. Tiếp tục chạy đi, mặt trời xuống núi. Bởi làm lỡ không ít thời gian, mọi người trực tiếp tìm tới một cái trấn nhỏ gần Tề Đô nghỉ ngơi. Đây là một loại quy tắc ngầm giống như ý thức cộng đồng đại chúng. Bởi vì tất cả mọi người đều hy vọng tiếp tục nghe Ngô Minh kể chuyện. Tiến vào trấn nhỏ, Tông Chí Liên sắp xếp trước tiên tìm cửa hàng vải vóc. 12 vị trí dạ hành nhân, càng cần phải thay quần áo a. Cái này ngược lại là đã giải quyết vấn đề Ngô Minh lo lắng không tiến vào được Tề Đô. Màn đêm kéo xuống, tiểu nhị cửa tiệm vải vóc chính đang chuẩn bị thu biển hiệu đóng cửa. Đột nhiên phát hiện chung quanh cửa hàng kéo đến một đám người mặc áo đen che mặt. Tiểu nhị nhất thời bối rối, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Chư vị đại hiệp tha mạng, vừa ý cái gì xin các ngài cứ tùy ý lấy đi a. Mọi người cười ha ha. Ngô Minh thuận miệng giải thích, bọn họ là người trong gánh hát hí kịch, trên đường không cẩn thận đánh rơi cái dương trang phục, vì vậy mới đến chỗ ngươi đổi chút trang phục, tiểu cương toàn còn phối hợp khẽ ngâm hai câu làn điệu. Tiểu nhị nửa tin nửa ngờ, run run rẩy rẩy mà nhìn mọi người tiến vào cửa hàng. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện binh khí bên hông mọi người. Vừa nhìn đã biết không phải người gánh hát. Nhất thời lại sợ vãi tè rồi. Sư phụ may tựa là ông chủ cửa hàng, trợn tròn con mắt nhìn một đoàn người mặc áo đen tiến vào cửa hàng. Cũng như tiểu nhị bị dọa sợ đến quỳ rạp xuống, toàn bộ thân thể hắn trượt tới dưới gầm ghế, râu bạc hoa râm run run lên, liền đến nói cũng không nói ra được. Ngô Minh dẫn đầu cũng không khách khí, nâng lên một cuộn vải lớn, trực tiếp hướng đến bàn may lấy dụng cụ. Nhanh tay nhanh mắt, đồng thời tái hiện phi yến. Đừng nói sư phụ may ngồi yên trên đất xem đến choáng váng. Liền ngay cả một đám người thường như dạ hành nhân cũng chà chà tán thưởng. Ta đã nói là thần tiên tỷ tỷ. Tiểu cương toàn đã sớm là fan hâm mộ Ngô Minh đến não tàn rồi. Lập tức có người phụ họa. Đúng đúng, không chừng chính là tiên nữ hạ phàm. Cũng không phải sao, tiên nữ trên trời tựa là am hiểu xả vân chức thường. Kéo mây dệt áo, nhìn tiêu cô nương cắt may như nước chảy. Quả thực giống như một loại đao pháp trôi chảy vậy. Công phu xe chỉ luồn kim, cũng tuyệt không ở bên dưới tiên. Pháp, roi, Ngô Minh thể hiện tài nghệ may tuyệt thế. Nhất thời làm tất cả mọi người thán phục. Cách chương.